Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, càng ngày càng nghiêm trọng. Ngũ Đại Châu cùng dị vực, vốn là ở vào dương cung bạt kiếm trạng thái, chỉ cần một chút xíu kíp nổ, liền có thể hoàn toàn nhóm lửa ra. Lâm Phong vừa ra tay cường thế đánh giết đối thủ, lập tức đốt lên dị vực bên trong người lửa giận, giết hắn, không biết là ai hô một tiếng, tụ tập tại phụ cận dị vực bên trong người lập tức lao đến. Ngũ Đại Châu rất nhiều cao thủ cũng hừ lạnh một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, có người phẫn nộ quát, thật làm chúng ta dễ khi dễ lắm phải không là? Những người này cùng Lâm Phong không có cái gì giao tập, thậm chí không biết thân phận của hắn, nhưng cùng là Ngũ Đại Châu tu sĩ, giờ phút này há có lùi bước lý do, lại nói Lâm Phong cường thế đánh giết thực lực của đối thủ, cho bọn hắn rung động rất lớn, cũng đốt lên trong lòng bọn họ nhiệt huyết, một phe là kẻ xâm lược, một phe là người phản kháng, chiến hỏa nhóm lửa trực tiếp lan tràn ra. Lâm Nhược Vũ ngồi xổm ở trận pháp nơi hẻo lánh, biết mình lúc này không thể đi ra ngoài, dù sao lấy tu vi của nàng, ra ngoài thật sự là có chút làm loạn thêm, chẳng bằng trốn ở chỗ này, càng có thể để Lâm Phong tâm không bên cạnh ngài, chuyên tâm đối địch. Cố lên, nàng siết quả đấm, liều mạng cho Lâm Phong động viên, trêu đến Ngũ Đại Châu đám người mắt trợn trắng, bất quá ngược lại không có người chỉ trích nàng cái gì. Trận pháp tu sĩ, nổi danh sức chiến đấu yếu, dù cho tu sĩ đến rồi nguyên anh cảnh giới, thọ nguyên dĩ nhiên tại đã ngoài ngàn năm, cũng vẫn như cũ như thế. Con đường tu luyện, sao mà rộng lớn, một người dốc cả một đời, nghiên cứu một cái phương diện, đều chưa hẳn có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Nghiên cứu phương diện tu luyện, sức chiến đấu tự nhiên mạnh mẽ. Nghiên cứu trận pháp phương diện, tự nhiên là không cách nào chiếu cố phương diện tu luyện. Cá cùng tay gấu là không thể đều chiếm được. Loại kia danh xưng tinh thông từng cái phương diện cao thủ, chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Lâm Phong đã là cái kỳ tích, đang tu luyện giới truyền thuyết đầy đủ không hợp thói thường, nhưng cũng chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ, luyện đan nhất đạo chỉ có thể coi là nhập môn, đại bộ phận toàn bộ nhờ Hứa Linh Vân chống đỡ. Trận pháp nhất đạo mặc dù có chút tiêu chuẩn, nhưng chỉ tinh thông huyễn trận, còn là đứng ở trên vai người khổng lồ mới miễn cưỡng học được. Luyện khí càng là nhất khiếu bất thông, này chủ yếu là tinh lực có hạn, nghĩ muốn đồng thời nắm giữ tất cả mọi thứ, trừ phi ngươi thọ nguyên tiếp cận vô hạn, không phải ngàn năm thọ nguyên, đem một đạo nghiên cứu tới trình độ nhất định, cũng đã là cực hạn. Vô luận từ lúc nào, trận pháp sư luôn luôn đám người bảo hộ đối tượng, cho dù là liệt ra một cái tử vong thứ tự trước sau, trận pháp sư cũng tuyệt đối là dựa vào sau. Một cái trận pháp sư, nếu như vận dụng đến làm, chỗ sức mạnh bùng lên, tuyệt đối không phải đơn thuần một cái tu sĩ có thể so sánh được. Thậm chí một cái lợi hại trận pháp sư, có thể chi phối một trận chiến đấu kết quả, đem bọn hắn ném vào đến, cho ta cũng dãy điểm chiến công a. Lâm Nhược Vũ có chút tâm động, song phương vừa khai chiến, nói đến không dễ nghe một chút. Địch nhân đều là trong mắt mình chiến công, chẳng những có thể lấy tấn thăng chức vị, càng là có thể mua sắm các loại vật phẩm. Huyền Cơ Thành bên trong, linh thạch có thể mua được đồ vật có hạn, một chút đồ tốt đều là lấy chiến công đến giao dịch. Được rồi, Lâm Phong lên tiếng, thân hình lập tức khẽ động. Lúc đầu Lâm Phong cũng bởi vì thực lực vấn đề, trở thành dị vực bên trong người cái đinh trong mắt, bị dị vực bên trong người hoàn toàn vây quanh, nhưng hắn thực lực không giống đồng dạng, thể phách lại tráng kiện vô song, cơ hồ là lấy một loại nghiền ép tư thái, trong đám người đánh tới cát đi. Lâm Nhược Vũ vừa lên tiếng, Lâm Phong chiến đấu sách lược lập tức biến hóa, trái ngược phía trước mãnh liệt thế công, thế mà lợi dụng tự thân ưu thế tốc độ, trực tiếp trong đám người toán loạn, học trộm từ thần phong nữ đế thân pháp, để hắn như cá gặp nước, liền ngay cả Lâm Nhược Vũ bên cạnh nữ đế cũng cau mày lên. Làm sao thân pháp của hắn sẽ có thân pháp của ta cái bóng? Lâm Phong độ kiếp thời điểm, nàng còn không có đi ra, tự nhiên không biết thiên kiếp lấy nàng vì hóa thân. Đối phó Lâm Phong, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị Lâm Phong thu nạp một phần lực lượng. Lâm Nhược Vũ bận bịu giải thích lên chuyện này đến, nữ đế không khỏi buồn cười nói, mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng cũng không sao, hắn cũng không phải là thuần túy học tập thân pháp của ta, mà là đem thân pháp của ta ưu thế dung nhập mình học bên trong, bổ túc tự thân không đủ, xem như một nhân vật thiên tài đi. Lâm Phong nếu là biết nữ đế đối với mình đánh giá, đoán chừng sẽ lệ rơi đầy mặt. Ngũ Đại Châu xưa nay không thiếu nói mình lợi hại người, nhưng tuyệt đối không có người đem chính mình cùng thiên tài móc nối. Đại đa số người đều cảm thấy mình chính là một cái dẫm nhằm cứt chó ra hỏa. Các sư tỷ càng là rõ ràng, chính mình học tập mới đồ vật thời điểm, kia cỗ phí sức lực. Lâm Phong thậm chí chính mình cũng cảm thấy, chính mình lợi hại là lợi hại, nhưng cùng thiên tài không dính nổi bên cạnh. Nhìn chuẩn một mục tiêu, Lâm Phong lách đi qua, một chưởng thối lui. Sau lưng bạch hổ chân hình lấp lóe, một chưởng này lực đạo 10 phần, trực tiếp đem người này đẩy bay ra ngoài. Dị vực cao thủ có người muốn tiếp được hắn, nhưng vừa tiếp xúc với thân thể của đối phương, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Kém chút ngay cả cánh tay đều cho đánh gãy, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, gia hỏa này lực lượng thật mạnh. Dị vực bản thân thiên về luyện thể, phương diện lực lượng tuyệt đối không tầm thường, nhưng so với Lâm Phong còn là kém rất nhiều. Khó trách hắn sẽ kinh ngạc, bị đẩy bay người kia càng là thê thảm, trực tiếp đụng vào trong trận pháp, bị Lâm Nhược Vũ dẫn động trận pháp cho đánh giết trong chớp mắt. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người phối hợp tương đương có ăn ý. Lâm Phong giống như một đầu linh hoạt cá con, không ngừng tại dị vực trong mọi người xuyên qua. Một khi có cơ hội, liền sẽ đem người đẩy hướng Lâm Nhược Vũ trong trận pháp. Hắn cái dạng này càng không tốt đối phó, bởi vì quá mức linh hoạt. Dị vực bên trong người mặc dù có nhân số ưu thế, nhưng lơ đãng liền sẽ làm bị thương người một nhà, ngược lại hạn chế chính mình phát huy. Cho Lâm Phong lợi dụng sơ hở cơ hội, Lâm Nhược Vũ hi hi ha ha ở một bên mấy trận chiến công. Chỉ chốc lát công phu, liền doanh thu mấy chục điểm. Đúng lúc này, thần phong nữ đế bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Lâm Nhược Vũ cơ hồ không chậm trễ chút nào hô lên. Cẩn thận, Lâm Phong nhíu mày lại, thân hình khẽ động, trong chốc lát bách chuyển, thân ảnh không ngừng trong đám người nhảy lên. Lại càng thêm cảm giác được một cỗ nguy cơ úp mặt mà đến. Chính mình không ngừng tránh né, tựa hồ không có chút nào ý nghĩa. Một cái kim sắc mũi tên phảng phất mọc mắt đồng dạng, gắt gao đuổi theo Lâm Phong mà đến. Lâm Phong trong mắt tinh quang lóe lên, thứ này lại có thể là một kiện không tầm thường pháp bảo, vượt xa vạn tượng cảnh cấp độ, có thần diệu công hiệu, tựa hồ có thể đuổi theo người khí tức chạy, không đạt mục đích liền sẽ không đình chỉ. Mà bắn ra một tiễn này tu sĩ rõ ràng là dị vực bên trong người. Hắn nhìn lên tới khí tức cực kỳ suy yếu, bên cạnh có mấy người bảo vệ, cam đoan hắn không chịu đến tổn thương. Một tiễn này vậy mà sinh sinh dành thời gian một cái vạn tượng cảnh giới cửu phẩm cao thủ chân nguyên. Uy lực sao mà kinh khủng. Cẩn thận, phát hiện một điểm này, Ngũ Đại Châu tu sĩ cũng kinh hô đứng lên. Bọn hắn nghĩ muốn cứu viện, nhưng ở trận tối cao cũng bất quá vạn tượng cảnh cửu phẩm tu sĩ. nghĩ muốn lập tức viên kia mũi tên rất khó khăn. Hơn nữa mũi tên tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không còn kịp rồi. Đây là chúng ta Ngũ Đại Châu pháp bảo. Có người gầm thét đứng lên, dị vực bên trong người rất ít vận dụng pháp bảo, chỉ bằng vào cường đại thân thể cũng đủ để cùng đám người chiến đấu. Hai mảnh thiên địa cao thủ, phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Không sử dụng pháp bảo cũng không đại biểu bọn hắn không biết sử dụng pháp bảo. Pháp bảo này rõ ràng là từ Ngũ Đại Châu cao thủ trong tay cướp đoạt mà đến, vậy mà trở thành dị vực cao thủ trong tay lợi khí. Cái này có chút quá châm chọc. Lâm Phong cũng có chút lo lắng, cảm giác mũi tên cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng gần. Cảm nhận được kia khí tức kinh khủng, chính mình nếu như bị bắn trúng, coi như không chết cũng muốn ném mất nửa cái mạng. Ha ha, ngăn lại hắn, giết hắn, dị vực đám người càn rỡ cười đứng lên. Không ít người như bị điên vọt lên, tương đương dũng mãnh. Bọn hắn không cần lo lắng mũi tên làm bị thương chính mình, chỉ cần ngăn cản Lâm Phong thân hình là đủ. Đáng giận, Ngũ Đại Châu cao thủ gầm thét đứng lên, nhao nhao xông tới, nhưng cái này không khác hạt cát trong sa mạc, cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Lâm Phong gắt một cái, lấy huyền vũ biến đập ra một tên ngăn trở mình dị vực cao thủ. Kim hoàng sắc mũi tên khoảng cách càng gần, Lâm Phong thậm chí có thể cảm giác được một cỗ lửa nóng khí tức đánh tới. Hai tay nhất trà sát, một cái tiểu thái dương đập tới, nhưng cái này mũi tên cực kỳ linh hoạt, vậy mà hiểm hiểm tránh né đi qua. Hơn nữa thế đi không giảm chút nào, mắt thấy liền muốn đánh trúng Lâm Phong. Bảo hồ lô bỗng nhiên chấn động một chút, mấy cây nhánh cây lan tràn đi ra, cường nghế một cuốn mũi tên, trở tay liền văng ra ngoài. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm truyền đến. Tên kia tế ra mũi tên vạn tượng cảnh cao thủ, bị mũi tên xuyên qua thân thể, mạnh mẽ nhục thân vậy mà bắt đầu sụp đổ ra, tương đương thê thảm. Một màn này đảo ngược quá nhanh, đừng nói mọi người chung quanh, liền ngay cả chính Lâm Phong đều có chút mộng bức. Bồ ma thụ mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng không có nghĩa là nàng không có dư lực đi đối phó chỉ là một cái pháp bảo. Một màn này lập tức để dị vực cao thủ đỏ mắt. Trên người hắn có chí bảo, giết hắn, không cần chất vấn, lại có thể cường thịnh như vậy mũi tên phản kích trở về, tuyệt đối là siêu nhất lưu pháp bảo, tiền tài động nhân tâm. Dị vực đám người không cần pháp bảo là bởi vì đồng dạng pháp bảo còn không có bọn hắn bản thân dùng bền, căn bản không cần thiết hao phí cái kia khí lực. Nhưng nếu như là pháp bảo lợi hại, bọn hắn cũng muốn đoạt tới. Tin tức truyền lại rất nhanh, càng ngày càng nhiều người tụ tập được đến, hướng phía Lâm Phong bên này giết tới đây. Dù cho có Ngũ Đại Châu cao thủ bên ngoài đối địch, dị vực bên trong người vẫn như cũ là cái kinh khủng số lượng. Hơn nữa bọn hắn quyết tâm muốn giết người đoạt bảo, căn bản chính là mắt đỏ phóng tới Lâm Phong. Bên này chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Ngũ Đại Châu cùng với dị vực hai đại thành trì cũng đã nhận ra, chiến thuyền xuất phát, mang theo đều tự cao thủ đánh tới. Nhỏ nhỏ một cái mâu thuẫn, qua không giây lát liền phát triển thành một trận kịch liệt xung đột, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Dị vực bên trong người cường thế giết tới, có ít người không cẩn thận xâm nhập Lâm Nhược Vũ trong trận pháp, lập tức một mạng ô hô. Những người khác phát hiện, lập tức giận dữ hét, hèn hạ, trong bọn họ cất giấu trận pháp sư. Cái này cũng không trách Lâm Nhược Vũ, nàng trận pháp chính là cái tử vật không có cách nào di động, trực tiếp bày tại đó, có thể hết lần này tới lần khác hiện tại thoáng cái liền bạo phát mấy vạn người tranh đấu. Không cẩn thận xâm nhập nàng trận pháp người, nhiều vô số kể, nhanh lên trở về nha, tránh nơi này. Lâm Nhược Vũ không rảnh quản những này chiến công, ngược lại lo lắng nhìn xem Lâm Phong bên kia. Lâm Phong chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều người, cơ hồ bị bao bọc vây quanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.